Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, tên này người chơi đứng dậy khi, cơ hồ tất cả mọi người dừng động tác, nhìn về phía hắn, mọi người thập phần tò mò, hắn hiện tại rời đi, hay không xem như hoàn thành nửa giờ đọc nhiệm vụ, người này đã có đồng hồ, như vậy thời gian thượng hẳn là véo thật sự chuẩn. Chỉ là ai cũng không biết NPC phía trước nói có phải hay không lời nói thật. Theo đạo lý rằng NPC giống nhau sẽ không ở quy tắc thượng gạt người. Thực mau, người này đi vào hướng dẫn du lịch bên người. Hướng dẫn du lịch hứng thú dã rời mà nhìn hắn một cái. Tùy tay từ bên người bọc nhỏ lấy một chương phiếu đưa cho hắn. Được rồi, người hôm nay thể nghiệm đã đạt tiêu chuẩn. Cái này là phiếu cơm. Đi ăn cơm đi, Diệp Tự nghe vậy hơi hơi một đốn. Hắn hiểu được, chỉ cần đạt tiêu chuẩn, NPC sẽ chủ động cấp phiếu cơm, không cần bọn họ đi muốn. Cho nên phán đoán hay không đạt tiêu chuẩn, chỉ cần xem NPC có cho hay không phiếu cơm là đến nơi. Liên tính không có đồng hồ nhớ khi, cũng không quan hệ, sẽ không xuất hiện rõ ràng thời gian không tới, còn không có bất luận cái gì nhắc nhở tình huống. Diệp Tự yên lòng, nói như vậy, trò chơi này khó khăn liền ở vô hình chung rơi chậm lại rất nhiều. Người chơi sẽ không bởi vì ô long mà ra cục, chỉ cần hảo hảo ứng phó đủ loại kiểu dáng thể nghiệm hoạt động là được. Nghĩ thông suốt lúc sau, Diệp Tự cúi đầu nghiêm túc xem khởi thư tới, vì sớm chút ăn thượng cơm, hắn không tính toán nháo cái gì chuyện xấu ra tới. Bất quá những người khác lại lục tục bắt đầu đứng dậy đi tìm hướng dẫn du lịch xin cơm phiếu. Bọn họ đều là cùng phê tiến vào, không giống Diệp Tự trên đường rời đi một lần, cho nên đọc sách thời gian không sai biệt nhiều. Nếu đã có người đạt tiêu chuẩn, kia những người khác hẳn là cũng đạt tiêu chuẩn mới đúng. Nhưng mà sự thật lại là mọi người mở rộng tầm mắt. Có một bộ phận người thành công bắt được phiếu cơm rời đi. Nhưng tuyệt đại đa số người chơi lại bởi vì thời gian không đủ vô pháp đạt được phiếu cơm mà đi. Hướng dẫn du lịch một bộ lười đến phản ứng người tư thế. Mặc kệ những cái đó người chơi như thế nào kháng nghị. Chính là không chịu nhả ra. Diệp Tự xa xa mà nhìn bọn họ, nhịn không được khẽ nhíu mày. Có người độ dài không đủ. Vì cái gì? Bởi vì hoa đại lượng thời gian ở nhìn đông nhìn tây. Vẫn là bởi vì đọc sách thời điểm không đủ nghiêm túc chuyên chú cho nên không tính. Nhưng nhìn đông nhìn tây còn hảo thuyết, đây là có thể bằng vào mắt thường nhìn ra tới. Chính là đọc sách không nghiêm túc, này liền không hảo phân biệt. Hướng dẫn du lịch lại là dựa vào cái gì phán đoán bọn họ đọc sách không đủ chuyên chú đâu. Ngươi dựa vào cái gì không cho chúng ta phiếu cơm, chúng ta cũng nhìn nửa giờ. Có một vị tân nhân nhịn không được kháng nghị lên, nhưng là xen vào phía trước đại hán bị ném xuống thuyền sự tình. Hắn không dám nháo đến quá mức, chỉ có thể oán giận hai câu, ngươi không cho phiếu cơm liền tính, ta chính mình đi mua cơm ăn đi. Hắn tới phía trước liền ngẫu nhiên phát hiện trong phòng của mình. Có 500 nguyên, cũng đủ hắn một ngày hỏa thực phí. Hướng dẫn du lịch nghe xong cười nhạo một tiếng. Du thuyền thượng nhà ăn nhưng không thu phí, chỉ xem phiếu, không có phiếu cơm, ai đều đừng nghĩ ăn cơm ăn đi. Tân nhân căn bản không tin. Quay đầu liền đi, nhưng là hắn đi rồi, những người khác lại không đi, đặc biệt là bộ phận thâm niên giả, cơ hồ là lập tức ý thức được phiếu cơm thứ này tầm quan trọng. Bọn họ không nói hai lời trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Bắt đầu tiếp tục đọc sách. Nếu NPC nói không phiếu cơm không kịp ăn cơm, vậy khẳng định không kịp ăn, hiện tại liền tính trở về lấy tiền mua cơm cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Còn không bằng sấn thời gian này chạy nhanh lại xem trong chốc lát. Đem nửa giờ thấu đủ lại nói, dư lại tân nhân nhưng thật ra có chút người học theo trở về đọc sách. Nhưng luôn có mấy cái gan lớn, mưu toan làm ồn ào. Diệp Tự nhìn chằm chằm vào bên này động tĩnh, trước tiên phát hiện không thích hợp, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, còn không kịp nhắc nhở kia mấy cái ồn ào tân nhân cẩn thận. Liền thấy mấy khối phương gạch đột nhiên tạp lạc, Phương Gạch đem kia mấy ngày tạp đến đầu rơi máu chảy. Lúc ấy liền ngã trên mặt đất, không có động tĩnh, Diệp Tự lúc này mới ý thức được, bọn họ đỉnh đầu cư nhiên không phải thường thấy chất phấn tường đỉnh, mà là hậu phương gạch phô thành bóng loáng mặt bằng, thoạt nhìn có một loại gạch men sứ mà ảo giác, trường hợp thập phần huyết tinh, nghe được động tĩnh nhìn qua mọi người đều bị hoảng sợ. Có mấy cái nhát gan còn kinh hô một tiếng, Diệp Tự nghe được những cái đó tiếng kêu liền biết muốn tao. Quả nhiên, kế tiếp lục tục truyền đến vài tiếng, xoảng tiếng vang. Vừa mới thét chói tai tân nhân cũng bị tạp, thư viện chung, không thể lớn tiếng ồn ào. Mà cái này ồn ào, hẳn là lấy nào đó decibel tuyến vì tiêu chuẩn, chỉ là người chơi cũng không biết, chỉ có tận lực hạ giọng, lập tức đã chết 7 người. Cái này làm cho phía trước còn hoài may mắn tâm lý tân nhân lập tức ý thức được này xác thật không? Phải cái bình thường thế giới, ở cái này du thuyền thượng, tuyệt đối tồn tại siêu tự nhiên lực lượng, hướng dẫn du lịch vẫn như cũ thảnh thơi mà ngồi ở chỗ kia chơi di động. Căn bản không thèm để ý quần áo của mình thượng bị vết máu lây dính. Cũng không có phản ứng dư lại mấy cái dọa ngốc tân nhân. Nàng thậm chí lười đến nhắc nhở tân nhân mau trở về đọc sách. Tựa hồ đối với người chơi có không hoàn thành nhiệm vụ không hề hứng thú. Diệp Tự trường ra một hơi, cúi đầu nhìn chằm chằm sách vở, lại một chữ đều nhìn không được, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn hiện tại mãn đầu óc đều là phía trước hướng dẫn du lịch kỳ quái hành vi. Nàng rốt cuộc là như thế nào phán đoán một cái người chơi hay không xem đủ nửa giờ thư? Khẳng định không phải chỉ dựa vào đọc sách có nhận biết hay không thật. Hẳn là có khác nguyên nhân mới đúng. Tân nhân có lẽ sẽ đọc sách không nghiêm túc, nhưng thâm niên giả cơ bản sẽ không phạm cái này sai lầm đi, đừng nói nhìn đông nhìn tây. Phỏng chừng sách vở nội dung đều một chữ nghiêm túc nhìn. Cho nên nếu ấn cái này tiêu chuẩn nhìn đến hoa, những cái đó hỏi hướng dẫn du lịch xin cơm phiếu thâm niên giả cũng nên được đến phiếu cơm money. Chính là không có, cho nên ước chừng vẫn là có mặt khác suy tính tiêu chuẩn. Diệp Tự cảm thấy, hắn hẳn là thí nghiệm một chút, hắn nhìn chính mình đồng hồ, khoảng cách hắn ngồi xuống đọc sách đã qua đi 15 phút. Này 15 phút, hắn hoa hơn phân nửa thời gian vây xem trò khôi hài. Thất thần tự hỏi tình huống, lại quá 15 phút, hắn liền đi tìm hướng dẫn du lịch thử xem nàng có cho hay không phiếu cơ money. Nếu nàng cho, như vậy là có thể nghiệm chứng Diệp Tự một cái suy đoán. Diệp Tự tùy ý phiên kia bổn du ký, thưởng thức bên trong tranh minh họa, bất chi bất giác đã vượt qua 15 phút. Trong lúc hắn một bên đọc sách một bên thường xem một cái thời gian. Đương nửa giờ vừa đến, hắn lập tức đứng dậy, đi hỏi hướng dẫn du lịch muốn phiếu. Những người khác mịt mờ mà đánh giá hắn, bởi vì phía trước sự tình, đại gia không hẹn mà cùng mà quyết định tận lực nhiều xem trong chốc lát. Miễn cho hướng dẫn du lịch không chịu cho phiếu, thế cho nên từ lần trước trò khôi hài lúc sau. Thời gian dài như vậy không ai thử đi muốn phiếu. Lúc này Diệp Tự một hàng động, lập tức thành mọi người tiêu điểm money. Hướng dẫn du lịch nhận thấy được hắn lại đây. Cố mà làm mà đem tầm mắt từ di động thượng dịch khai. Liếc mắt một cái Diệp Tự, cái gì cũng chưa nói. Tùy tay cho Diệp Tự một chương phiếu. Diệp Tự híp mắt, duỗi tay tiếp nhận phiếu. Không chút do dự rời đi, hắn đều sắp chết đói. Vừa ly khai thư viện phạm vi, Diệp Tự liền nhanh hơn bước chân chạy hướng nhà ăn, một giây đồng hồ đều không nghĩ dừng lại. 3 phút, Diệp Tự rốt cuộc ăn tới rồi muộn tới bữa sáng, lung tung mà thắp một chén hải sản lạnh mặt lúc sau. Diệp Tự mới hoãn lại đây, lúc này cũng bất chấp sáng sớm bụng rỗng ăn hải sản lạnh mặt có thể hay không khiến cho đi tả. Hắn vừa vào cửa ánh mắt có thể đạt được chỗ duy nhất có thể nhanh chóng nhập khẩu thả lấp đầy bụng. Chỉ có cái này lạnh mặt, ăn chén mì, hắn cuối cùng có sức lực đi lấy một ít thích ăn đồ vật. Bắt đầu thong thả ung dung mà hưởng dụng, hắn tuyển cái dựa cửa sổ chỗ ngồi, một bên ăn một bên thưởng thức hải cảnh, thuận tiện tự hỏi vừa mới nghi hoặc, Diệp Tự cảm thấy, hắn đại khái là tìm được mấu chốt nơi. Hướng dẫn du lịch sở dĩ nói nào đó người thời gian không thấy đủ. Kỳ thật nguyên nhân đều nơi tay biểu thượng, những người đó căn bản không phải không thấy đủ thời gian. Rốt cuộc liền Diệp Tự như vậy hoa đại lượng thời gian thất thần cùng xem diễn đều bắt được phiếu. Không đạo lý những người khác lấy không được, Diệp Tự phía trước quan sát đến, những cái đó được đến phiếu cơm người đều có một cái không tính đặc biệt dẫn nhân chú mục đặc điểm. Bọn họ đều mang đồng hồ, cũng không phải nói đeo đồng hồ người cùng không đeo đồng hồ người ở thời gian thượng có cái gì tốc. Độ chảy sai biệt, trong đó nội tình nói ra phỏng chừng những cái đó còn ở thư viện đói bụng người chơi sẽ khí hộc máu. Không đeo đồng hồ người hảo lừa dối, ngươi lại không đeo đồng hồ, thư viện cũng không có chung, ngươi như thế nào chứng minh ngươi xem đủ rồi nửa giờ. Không có chứng cứ, như vậy hướng dẫn du lịch nói ngươi thời gian không đủ. Ngươi chính là không đủ, trừ phi ngươi có thể chứng minh, nhưng không có đồng hồ chính là vô pháp chứng minh, mặc dù ngươi nói ngươi cùng những người khác cùng nhau tiến vào. Nhân gia đều cầm phiếu đi ra ngoài, kia cũng vô dụng, này không phải thật truy chứng cứ. Hướng dẫn du lịch đắn đo ngươi mạch máu, nàng nói cái gì chính là cái gì. Diệp Tự tin tưởng cái này nội tình hẳn là cũng có mặt khác thâm niên giả đã nhìn ra. Chẳng qua vẫn luôn đang đợi người khác chứng thực lúc sau bọn họ liền sẽ lập tức về phòng lấy biểu. Nhưng là tân nhân nói, liền không thấy được có thể ý thức được điểm này, bất quá liền tính không có biểu, hướng dẫn du lịch phòng chừng cũng sẽ không tạp bọn họ quá dài thời gian. Diệp Tự suy đoán nhiều nhất bất quá 2 cái giờ. Hướng dẫn du lịch liền sẽ buông tha bọn họ, không có khả năng làm cho bọn họ vô hạn mà chờ đợi. Đây mới là ngày đầu tiên, không đến mức phát rồ đến đào thải 80% người chơi. Diệp Tự thong thả ung dung mà cơm nước xong, tiểu tâm thu hảo phiếu cơm, lúc này mới rời đi nhà ăn, này trương phiếu cơm quan hệ đến hắn mặt sau thức ăn. Cơm trưa cùng cơm chiều đều trông cậy vào nó. Cũng không thể lộng rớt, cơm nước xong lúc sau, hắn tính toán ở du thuyền nơi nơi dạo một dạo, đem sở hữu địa phương đều tra xét một lần, trước mắt xem ra hoàn thành nhiệm vụ lúc sau trên cơ bản liền không có nguy hiểm. Thừa dịp an toàn kỳ chạy nhanh thăm dò rõ ràng du thuyền địa hình. Vạn nhất mặt sau có trốn sát loại hoạt động, hắn cũng không đến mức tìm không thấy hướng chỗ nào trốn. Diệp Tự trước xem xét chính là trước mắt này một tầng. Này một tầng trừ bỏ nhà hàng buffet cùng thư viện ở ngoài. Còn có đại lượng du khách phòng ngủ cùng với một cái hoa viên đất trống. Mặt khác giải trí hạng mục không có, hẳn là ở mặt khác tầng. Đi ngang qua thư viện khi, Diệp Tự thăm dò nhìn thoáng qua, phát hiện phía trước rơi xuống phương gạch cùng người chơi thi thể còn ở. Máu chảy đầm đìa mà hiện ra ở nơi đó, phỏng chừng đến 24 điểm phía trước thi thể đều sẽ không đổi mới. Diệp Tự đồng tình mà nhìn thoáng qua còn ở bên trong đọc sách các người chơi. Nhưng là hắn không có lạn hảo tâm đến đi vào nhắc nhở. Trốn sát trong trò chơi lạn người tốt sẽ chết thực mau. Hơn nữa hắn cũng không cái kia bản lĩnh dẫn dắt đại gia tồn tại đi xuống. Vẫn là thiếu làm nổi bật tuyệt vời, giống như tới khi giống nhau, Diệp Tự lặng lẽ rời đi, hắn còn muốn tiếp tục đi tra xét địa phương khác, hết chương.